Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242, CP bảng xếp hạng. Boston, buổi ký tặng hiện trường. Holy shit, làm Adam nhìn thấy Amy cái kia kinh điển tên chàng diện. Đồng thời đối tượng còn là hắn thời điểm. Trong lòng một ngụm già rãnh kém chút liền phun tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Penny bạn trai cũ rắc có cái gì? Cao lớn xưng là, nhưng anh Tuấn cũng chỉ miễn cưỡng dựa vào cái một bên. Cứ như vậy, hắn đều có thể dẫn tới Amy kìm lòng không được phát ra, hu. Chớ nói chi là Adam điều kiện này. Thế nhưng chính là bởi vì biết rõ, Adam mới nhức đầu không thôi. Hắn tình nguyện thật thường thường không có gì lạ, cũng không muốn phát sinh loại tràng diện này. Amy thế nhưng là Sheldon chân mệnh thiên nữ. Adam trong suy nghĩ tốt nhất CP bảng xếp hạng, vẻn vẹn xếp tại Matthew cùng Lily thứ nhất, Howard cùng Bernadette thứ hai phía dưới, xếp hàng thứ ba vị. So Chandler cùng Monica chuyện này đối với CP xếp hạng còn muốn cao. Không có Amy tha thứ, đối kháng, dạy dỗ Sheldon, đừng nói 8 năm, chính là 80 năm. Sheldon cũng sẽ không càng ngày càng dựa vào hướng người bình thường. Kiếp trước, Penny cùng Sheldon CP tiếng hô cũng rất cao. Adam một người bạn, cũng là bởi vì Penny bị Leonard mà không phải Sheldon cua tới tay. Lựa chọn vứt bỏ kịch, dựa theo hắn đến nói. Sinh hoạt đại bạo tạc bên trong duy nhất xinh đẹp điểm nữ chính muội tử. Vậy mà không cùng nhân vật chính Sheldon. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Nhân vật chính thực sự Leonard ở bên yên lặng rơi lệ. Penny là nữ chính, có thể hắn xác thực thật là nam chính. Hai người là xứng, không thể bởi vì Sheldon diễn quá tốt mị lực quá lớn. Liền không đem hắn làm nam chính, liền nữ chính đều muốn phân cho thứ nhất nam phối Sheldon A. Penny có Sheldon mụ mụ mấy phần phong thái, rất bao dung Sheldon, đeo mụ xưng hô cũng là nổi tiếng. Sheldon cuối cùng hình dung cùng Amy tình yêu lúc, đã từng nói một câu. Mụ mụ có thể vì hắn làm sự tình, Amy cũng có thể làm. Mụ mụ không thể làm hắn làm sự tình, Amy cũng có thể làm. Nghĩ như vậy, đeo mụ cùng Sheldon CP tiếng hô, cũng không phải không có nguyên nhân. Hơn nữa Sheldon cùng Penny xác thực từng có một chút mập mờ hỗ động. Ví dụ như Penny phòng tắm trượt chân lúc, Sheldon nhắm mắt lại cho Penny mặc quần áo, sờ cánh tay thời điểm sờ nhầm. Đối mặt Penny có chút lúng túng hỏi thăm, đây là cánh tay sao? Sheldon còn nghiêm túc cảm thụ một cái, nói không giống cánh tay. Mặc quần áo phía trước muốn vịn Penny theo trong bồn tắm đi ra. Penny để Sheldon không nên nhìn, Sheldon thái độ liền rất đáng giá nghiền ngẫm. Hắn đáp ứng thật tốt, có thể sau đó hắn biết rõ Penny trên mông có hình xăm. Đương nhiên cùng Leonard, Howard, Brad tràn ngập dục vọng thăm dò khác biệt, Sheldon có lẽ càng thêm ra hơn tại hiếu kỳ liếc một cái. Nhưng cái này đã nói rõ Penny đối Sheldon rất đặc thù. Dù sao, dục vọng mãnh liệt Amy, thường xuyên trần trụi lấy bạn gái thân phận, yêu cầu Sheldon cùng nàng tiến hành tiếp xúc thân mật, mà Sheldon từ trước đến nay đều là cự tuyệt. Lại ví dụ như, Penny đã từng cùng Sheldon làm một lần tình yêu thí nghiệm. Lẫn nhau thời gian dài đối mặt, Penny xác thực có tâm động cảm giác. Amy bọn họ làm qua Leonard nếu mà không có ở đây suy đoán. Cũng là Penny tại phòng giặt quần áo đối Sheldon phát động Dirty Girl dụ hoặc. Một thế này, có Peggy cái này lượng biến đổi. Sheldon đời sống tình cảm trở nên không biết. Nhưng Adam cảm thấy, tương lai 9/5 xác suất. Còn là Amy cùng với Sheldon. Cùng Penny so sánh, Amy chỉ số IQ càng thêm tiếp cận Sheldon, không đề cập tới ngày sau chia sẻ Nobel vật lý học thưởng. Amy còn cho Sheldon đối thủ, California Đại học Khoa học Tự nhiên lý luận nhà vật lý học Barry Clay PhD cung cấp khoa học thuật. Bên trên trợ giúp, một trận để Sheldon vô cùng ăn dấm. Nếu biết rõ, Barry Clay PhD một mực ức hiếp Sheldon, hai người nghiên cứu còn là trùng điệp. Sheldon lại không cách nào tại học thuật bên trên khinh bỉ Barry. Thậm chí về sau, trường học cắt giảm kinh phí, hai người nhất định phải hợp tác. Sheldon lại phát hiện nghiên cứu của hắn thành quả hoàn toàn không bằng Barry. Cuối cùng chỉ có thể dùng Barry cho hắn tìm lấy cớ để hồ lộng qua. Ngươi có Amy cái này bạn gái. Tinh lực khẳng định đều bị phân tán. Đương nhiên không có thành quả nghiên cứu gì. Đổi thành Barry chính mình. Khẳng định cũng là điên cuồng chuyển vận. Nào có tinh lực làm nghiên cứu a. Sheldon mỗi lần cùng Barry làm việc với nhau lúc. Chỉ có thể nói cùng Amy không có câu đùa tục đến rời đi Barry lực chú ý. Nhìn từ điểm này, Barry chỉ số IQ rất cao, chuyên nghiệp rất mạnh, mà Amy nhưng có thể vượt chuyên nghiệp cho Barry cung cấp trợ giúp cực lớn. Đủ thấy Amy cường đại, tại chỉ số IQ phương diện, cũng liền Peggy mạnh hơn nàng. Mà Penny, ở trong mắt Sheldon, chẳng qua là một cái tóc vàng mẫu khỉ thôi. Sau đó tại tha thứ độ bên trên, Peggy trực tiếp bị bỏ qua, pass, bị loại. Quá mức kiêu ngạo nàng, giống như Sheldon, đều thích chính mình so tất cả mọi người cường cảm giác. Nhân nhượng Sheldon là không thể nào, mà một khi không nhân nhượng, Sheldon tuyệt đối sẽ lật bàn, thậm chí sẽ đem nàng xếp vào sổ đen thủ vị. Ở phương diện này, Penny cùng Amy không sai biệt lắm, đều rất nhân nhượng Sheldon. Bất quá Amy càng hơn một bậc, bởi vì mục đích của nàng tính càng mạnh. Tại chính hướng hướng dẫn thí nghiệm bên trong, Sheldon liền điểm ra tâm phản hồi so bất luận cái gì ban thưởng phản hồi đều càng hữu hiệu. Bởi vậy Amy càng có thể khoan nhượng Sheldon dở hơi, liền rất hợp lý, bởi vì nàng cực độ thèm Sheldon thân thể. Cuối cùng chính là dạy dỗ bên trên, Peggy không có bất kỳ cái gì số liệu có thể cung cấp phân tích. Tạm thời bài trừ, Amy cùng Penny đều đối Sheldon tiến hành hoặc sáng hoặc tối. Có lẽ có ý hoặc vô tình dạy dỗ. Penny là bị động vô tình, mà Amy thì là chủ động có ý. Đây là tính cách của nàng cùng chuyên nghiệp quyết định. Nàng là một cái thần kinh học gia, thường xuyên mượn nhờ nghiên cứu hầu tử cùng tinh tinh đến người nghiên cứu loại thần kinh hành động quy luật, dạy hầu tử hút thuốc, cùng tinh tinh đối ném phân và nước tiểu. Sheldon nói Penny là một đầu tóc vàng mẫu khỉ, nhưng trên thực tế Sheldon cũng bị Amy xem như hầu tử đến dạy dỗ. Amy cùng Sheldon kết giao một năm lúc, đã từng cùng Bernadette các nàng nói qua. Đối với chút tình cảm này, nàng có rõ ràng thời gian biểu, 4 năm sau nàng sẽ cùng Sheldon kết hôn. Thế nhưng để Bernadette các nàng đừng nói cho Sheldon. Bởi vì Sheldon còn là một đầu lúc nào cũng có thể sẽ bay đi quen con vịt. 4 năm sau, Amy ra ngoài giao lưu lúc, Sheldon người ngưỡng mộ hướng hắn lần nữa phát động truy cầu. Biết được tin tức Amy vô cùng phẫn nộ. Nói một câu, cái kia bình sốt cà chua phần đuôi. Lão nương đã tốn sức quay 5 năm. Hiện tại nữ nhân kia chỉ cần đem nó đổ ra liền có thể hưởng dụng. Sau đó Sheldon liền hướng nàng cầu hôn. Sheldon đã từng chuẩn bị cùng Amy chia tay, bởi vì Leonard cùng Penny nói hắn bị Amy thay đổi quá nhiều. Kết quả Amy lấy lui làm tiến, nhẹ nhõm giải quyết Sheldon. Amy dạy dỗ thủ đoạn có thể nghĩ. Ví dụ như vậy không vẻn vẹn đối Sheldon, Amy đối Penny cũng giống như thế. Nguyên bản Penny căn bản không thích Amy, chớ nói chi là khuê mật. Thế nhưng Amy rất bình tĩnh dùng các loại thủ đoạn trở thành Penny BFF. Bao quát không giới hạn tại đem mùi của nàng tràn ngập Penny chung cư. Gần như nịnh bợ Penny tư thái. Thường xuyên ca ngợi Penny. Lại này dạy dỗ đều là lặng yên không một tiếng động. Mà lại thường thường lấy năm là thời gian đơn vị. Kiên nhẫn đáng sợ. Đây cũng là Adam lo lắng nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.